Trọng sinh chi khanh tâm phó nghiễn. Chương 26, bắt đầu kế hoạch dưỡng thê, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn chưa chỉ được một chén cơm. Nghĩ đến ngày ấy Triệu Tử Nghiễn ăn một lần 4 chén. Nàng nhịn không được vội vàng cúi đầu, đè nén vui vẻ, một lát sau nàng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra cổ cưng chiều, nhưng tiếng nói mang theo mấy phần trêu đùa. Phải rồi, ngày ấy nàng ăn những 4 chén, hôm nay chỉ ăn một chén thật là đói bụng. Thấy lỗ tai người kia thoáng ửng hồng, nàng nhướng mày, nếu là như vậy, kế tiếp, đôi mắt Triệu Tử Nghiễn mở to, chờ mong nhìn nàng. Phó Ngôn Khanh lại chuyển đề tài. Bất quá, nếu ngay cả công chúa điện hạ cũng ăn không đủ no, những thuộc hạ của nàng làm sao bây giờ? Ta cho người trong phủ chuẩn bị gạo cùng thức ăn, đưa qua cho nàng. Sắc mặt Triệu Tử Nghiễn thoáng cứng lại, nghiêm túc nói, làm phiền nàng rồi, như vậy không tốt đâu, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Lại nói, thuộc hạ của ta đều rất lợi hại, bọn họ nhất định sẽ không bị đói. Cho nên, đừng nói là công chúa điện hạ đây nuôi không nổi chính mình. Triệu Tử Nghiễn câu môi cười cười. Ta lúc này không nuôi được chính mình. Cho nên, Khanh Nhi có nguyện ý nuôi một người rảnh rỗi như ta hay không? Phó Ngôn Khanh nheo mắt nhìn nàng. Khẽ nghiêng người tới, ôn nhu giúp nàng vuốt lại cổ áo. Nàng nha, càng ngày càng tinh nghịch. Nếu muốn cùng ta dùng bữa thì cứ nói thẳng. Làm cái gì giả bộ đáng thương? Triệu Tử Nghiễn có chút oan ức, ta thật sự không giả bộ đáng thương. Trong phủ quả thật nghèo túng, mấy ngày nay đều giảm chi tiêu đến tối đa. Bọn họ đối ta cũng sẽ không lưu tình. Trưa nay liền nói với ta rằng, điện hạ đem ngân lượng trong phủ đều quyên góp, ngày sau cũng chỉ có thể dùng một chén cơm, hai cái thức ăn. Nàng cố ý học theo giọng điệu trầm lắng của Võng Lượng. Người hầu tiếp thân bên nàng mang theo một cỗ chán nản, lại có một chút tính trẻ con. Phó Ngôn Khanh thấy nàng đáng yêu như vậy, nhịn không được bật cười. Được rồi, ngày sau nàng cứ tới đây dùng bữa cùng ta. Nàng gầy lợi hại, phải bồi bổ thật tốt. Mà phía bên kia tường viện, Võng Lượng một mực đứng thủ hộ sát tường, dĩ nhiên nghe đến rõ ràng lời của công chúa điện hạ. Vẻ mặt không biểu hiện gì, nhưng khóe môi nhịn không được giật giật. Lời đó thật sự là mình nói ra, nhưng mình chỉ đơn giản là đúng sự thật bẩm lại với điện hạ. Nếu người muốn ăn 4 chén cơm, mình cũng đâu dám ý kiến gì. Không ngờ lại đối người kia cáo trạng mình. Triệu Tử Nghiễn thấy mục đích đã đạt thành, khóe miệng càng phát ra vui vẻ. Phó Ngôn Khanh một mực cưng chiều nàng, làm sao không biết ý đồ của nàng. Lúc Lạc Âm tiến đến, nhìn thấy công chúa điện hạ ngồi bên quận chúa, có chút kinh ngạc, ánh mắt dò xét nhìn Triệu Tử Nghiễn, trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ quận chúa thật sự là muốn thay mình dạy bảo cửu điện hạ. Lạc Âm, tiếng gọi của Phó Ngôn Khanh kéo Lạc Âm tỉnh hồn lại. Vâng, chủ tử có gì phân phó? Nói phòng bếp làm thêm đồ ăn, à, hầm một chút canh gà, làm thêm mấy món cá, công chúa điện hạ muốn ở nơi này dùng bữa tối. Nói xong nàng lại vội vàng bổ sung, nhớ rõ không được để tỏi, gừng cũng phải cắt thành miếng. Nàng nhớ rõ Triệu Tử Nghiễn không ưa thích tỏi gừng, nhưng lại rất thích ăn cá, mà chế biến cá không thể không dùng gừng để làm át đi mùi tanh. Bất quá cắt thành miếng, lát nữa có thể dễ dàng gấp bỏ đi. Lạc Âm yên lặng gật đầu đi ra ngoài, nàng không còn lời gì để nói rồi. Quận chúa cưng chiều săn sóc điện hạ như vậy, làm sao sẽ thật sự đi dạy bảo điện hạ. Triệu Tử Nghiễn ngồi ở một bên, ánh mắt ôn hòa nhìn Phó Ngôn Khanh. Cuộc sống yên bình trước mắt khiến nàng có cảm giác như đang trong giấc mộng. Người mà nàng tâm tâm niệm niệm trong lòng bao năm qua, thật sự đã trở về rồi. Tiểu quận chúa ngày xưa già dặn ổn trọng trước tuổi, năm tháng vô tình trôi qua. Giờ đây nàng càng thêm sâu thẳm tĩnh mịch, tựa như một đóa phong lan ẩn mình trong đêm tối. Không chói mắt nhưng lại lộ ra một cổ hấp dẫn khiến người không thể nào quên được. Phó Ngôn Khanh khẽ nhìn qua, liền chạm phải đôi mắt tràn đầy tình cảm của người kia. Trái tim không hiểu được đập mạnh, lập tức có chút không được tự nhiên nói. Nàng đói bụng sao? Nơi này có một ít bánh ngọt. Nàng ăn trước lót dạ. Trên bàn đặt một đĩa bánh ngọt màu xanh biếc, trông vô cùng ngon mắt. Phía trên thiếu đi mấy khối. Hẳn là chủ nhân ở đây đã ăn một ít rồi. Triệu Tử Nghiễn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Khóe miệng khẽ cong, duỗi ngón tay thon dài đến cầm một khối. Ngón tay của nàng thập phần xinh đẹp, trắng nõn thon thả, đầu ngón tay mượt mà. Giờ khắc này cầm lấy khối bánh ngọt màu xanh kia, hai sắc màu giao thoa, càng lộ lên nét kiểu diễm câu người. Phó Ngôn Khanh nhìn ngắm ngón tay nàng, trong lòng khẽ động, lại thấy Triệu Tử Nghiễn mỉm cười vui vẻ. Thấp giọng hỏi, nàng cười chuyện gì đó? Triệu Tử Nghiễn vô cùng nhã nhặn cắn khối bánh ngọt, chớp mắt nhìn nàng, ta chỉ là nhớ lại lần đầu tiên mang bánh ngọt cho nàng. Phó Ngôn Khanh hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó, nhịn không được bật cười. Đêm đó ta còn tưởng người đến là một tên trộm, không ngờ lại là nàng. Bất quá, bánh ngọt kia rất ngon, mặc dù hình thức có vẻ thê thảm. Triệu Tử Nghiễn chống cằm, ánh mắt lay động nhìn nàng. Ta nhớ rằng, người nào đó bày ra dáng vẻ lạnh lùng, còn gạt ta nói không thích ăn bánh ngọt, cuối cùng một bọc bánh ngọt bị vỡ kia, ta đành một mình ăn hết. Phó Ngôn Khanh thoáng bối rối mà cúi đầu uống trà, không nói thêm lời nào. Triệu Tử Nghiễn cười khẽ, cũng không nhắc lại, chuyên tâm ăn mấy khối bánh ngọt. Bánh ngọt này mềm mại, hương vị tinh tế, mặc dù ngọt nhưng không dính. Ăn vào đọng lại cỗ thơm ngọt hấp dẫn người. Hơn nữa nàng thật sự đói bụng. Bất giác liền ăn rồi 5 khối. Đợi đến lúc nàng đưa tay định lấy thêm. Phó Ngôn Khanh chợt nắm lấy tay nàng. An Nhi, nàng đừng ăn nhiều quá. Sắp dùng cơm tối rồi. Triệu Tử Nghiễn gật đầu. Ngoan ngoãn rút tay về. Thấy khóe miệng nàng còn dính một vụn bánh ngọt. Trong mắt Phó Ngôn Khanh ý cười càng thêm đậm. Nàng đây. Vẫn giống hệt như khi còn bé, ăn bánh ngọt rồi còn để lại mảnh vụn dưới miệng, nói xong vươn tay đến muốn lau cho nàng, mà Triệu Tử Nghiễn nghe vậy, theo bản năng liền lè lưỡi liếm lấy khóe môi dưới, vừa lúc tay của Phó Ngôn Khanh đưa đến, đầu ngón tay bất ngờ được một vật nhỏ mềm mại ấm nóng lướt qua khiến Phó Ngôn Khanh giật mình. Lập tức rụt tay trở về, hai người nhất thời đông cứng tại chỗ. Triệu Tử Nghiễn sững sờ nhìn Phó Ngôn Khanh, trong mắt nàng tràn ngập ánh sáng, bờ môi hé mở, lại không lên tiếng. Phó Ngôn Khanh đối diện đôi mắt ấm áp của nàng, trong lòng không cách nào giữ được bình tĩnh, trái tim đập ngày càng loạn, ngón tay bất giác co lại giấu kỹ vào ống tay áo. Cảm giác giống như bị bỏng, khi Lạc Âm bưng thức ăn đến, thấy quận chúa cùng công chúa điện hạ như mất hồn nhìn chằm chằm vào nhau. Bầu không khí vô cùng quỷ dị. Chủ tử, có thể dùng bữa rồi. Phó Ngôn Khanh vội tỉnh táo lại. Nhẹ gật đầu, ân, Thường Nha cùng Lạc Âm lần lượt bưng các món ăn đến. Phó Ngôn Khan cho hai người lui xuống. Lại nhìn đến người kia vẫn còn thẫn thờ ngồi ở đó. Ôn Nhu nói, nàng không phải sớm liền đói bụng sao? Đến đây, cùng ta dùng bữa. Triệu Tử Nghiễn cố trấn tĩnh lại. Im lặng cúi đầu ăn cơm, bầu không khí mặc dù có chút lúng túng, nhưng Phó Ngôn Khanh dù sao cũng sống hai đời người, nàng rất nhanh bình phục lại tâm tình, gắp thức ăn cho Triệu Tử Nghiễn, nàng theo thói quen ăn khá ít, cũng không cảm thấy đói, không nhanh không chậm đã ăn xong, sau đó ngồi ở một bên bồi Triệu Tử Nghiễn ăn cơm. Triệu Tử Nghiễn mặc dù từ bé không được người trong nội cung chăm sóc chu đáo. Lễ nghi hoàng thất cũng chưa từng chân chính được học qua. Nhưng lúc dùng bữa vẫn toát ra khí chất thanh tao. Nhất cử nhất động đều là cảnh đẹp ý vui. Chẳng qua là nàng đang đói bụng, nên tốc độ ăn cũng không chậm. Một chén cơm rất nhanh nhìn thấy đáy. Nàng như vậy vừa cao quý lại vừa gần gũi, khiến cho Phó Ngôn Khanh tràn đầy hứng thú. Trong mắt đều là ý cười vui vẻ. Sớm đã quên đi tình cảnh lúng túng khi nãy. Thấy nàng đặt chén xuống, Phó Ngôn Khanh liền vươn tay múc một chén canh cho nàng. Canh này là Phó Ngôn Khanh đặc biệt căn dặn phòng bếp làm cho Triệu Tử Nghiễn bồi bổ thân thể. Dùng thịt gà hầm nhừ lấy nước súp, lại bỏ thêm vài vị thuốc đông y, táo đỏ vào. Sau cùng bỏ vào củ từ để hút bớt đi dầu mỡ. bởi vậy nước canh trong trẻo vô cùng. Cẩn thận gắp bỏ lát rừng ra ngoài. Phó Ngôn Khanh đưa chén đến cho nàng. Ôn nhu nói, nàng uống một chút nước canh đi. Cơm tối không nên dùng quá nhiều. Tránh lúc đi ngủ sẽ không thoải mái. Triệu Tử Nghiễn chớp mắt, có chút khó khăn nói. Có thể không uống sao? Nàng vốn là không thích ăn thịt gà, thịt chim các loại. Chuyện này bắt nguồn từ những ngày còn nhỏ. Năm đó bị Tiêu Quý Phi bắt buộc tham gia vào đội huấn luyện thiếu niên. Lại bị phái đi vây quét giặc cỏ ở núi Hoàng Sơn. Bởi vì người chỉ huy sai lầm, cả đội bị kẹt ở trong núi. Lương khô dùng hết, chỉ có thể đi săn chim gà cầm cự qua ngày. Cũng bởi vì nơi sơn dạ thiếu thốn, trong thời gian dài chỉ ăn mấy thứ đó, được chế biến sơ sài còn đậm mùi tanh. Sau này Triệu Tử Nghiễn liền bị ám ảnh, cũng chán ghét ăn thịt gà từ đó. Phó Ngôn Khanh thoáng nhíu mày, tự mình cầm chén canh uống vào. Nàng phát hiện trong lúc dùng bữa, Triệu Tử Nghiễn không hề chạm đũa tới các món liên quan thịt gia cầm. Nếu là như vậy, thân thể khó tránh khỏi suy yếu. Nàng chậm rãi nói, canh gà này còn hơi nóng. Nước canh ngọt, không lẫn dầu mỡ, lại có vị sâm thanh dịu. Thịt gà mềm, độ lửa vừa đúng, rất là dễ uống, lại uống thêm một muỗng. Phó Ngôn Khanh híp mắt, thật sự rất ngon, nàng thử một chút nha. Nói xong thuận tay múc một muỗng canh đưa đến bên miệng Triệu Tử Nghiễn. Nàng hành động vô cùng tự nhiên, chỉ là muốn dỗ dành cho người kia uống canh, đợi đến khi phát hiện có chút không ổn, liền muốn rút tay về. Triệu Tử Nghiễn thoáng sững sờ, nhìn thấy đối phương muốn thu hồi tay, nàng lập tức hé miệng, ngậm vào muỗng canh, đem nước canh uống xuống. Sau đó chậc lưỡi, mỉm cười nhìn Phó Ngôn Khanh. Trước giờ ta không thích uống canh gà, luôn cảm thấy thật nhiều dầu mỡ. Bất quá nàng, uống rất ngon, nghe Triệu Tử Nghiễn mở ám nói như vậy. Phó Ngôn Khanh tựa hồ là bị kinh sợ đến, tay như bị đóng băng ở tư thế đút súp cho nàng. Thái dương nhảy lên, nhiệt ý trên mặt như thế nào đều không che giấu được. Nhìn xem đối phương ở kia một bộ dáng vô cùng thiện lương ấm áp. Nàng cắn răng thu tay về, quả nhiên không thể lơ là cảnh giác đối với nàng ấy. Một khắc trước còn ngoan ngoãn đáng yêu như bánh bao nhỏ. Một khắc sau đã biến thành lòng dạ đen tối bánh trôi rồi. Nếu uống ngon, vậy nàng đừng ăn quá nhiều cơm. Canh này, nàng, đều, uống, hết, đi. Phó Ngôn Khanh cười đến xinh đẹp động lòng người. Một câu cuối cùng lại giống như đè nặng từng chữ. Triệu Tử Nghiễn, rốt cuộc, công chúa điện hạ phải cố sức uống xong 4 chén canh gà. Nếu không phải lo lắng nàng bị đầy bụng, Phó Ngôn Khanh nhất định bắt nàng uống hết một nồi canh. Ăn cơm xong Triệu Tử Nghiễn vuốt vuốt bụng, chậm rãi nói, Khanh Nhi, hôm nay tảo chiều, Phụ Hoàng liền giao cho ta phụ trách chuyện quân lương Tây Trinh. Phó Ngôn Khanh kinh ngạc, giao cho nàng, Triệu Tử Nghiễn nhẹ gật đầu, có chút áp lực nói. Đúng vậy, ta cũng không hiểu rõ, Phụ Hoàng đến cùng là có ý gì. Bất quá, còn có thất hoàng tỷ tham gia cùng. Phó Ngôn Khanh nhíu chặt lông mày, ánh mắt càng thêm tối trầm. Ở kiếp trước, mặc dù có chuyện thổ dục hồn quấy rối biên giới đại hạ, nhưng lúc đó cảnh đế không hề hạ lệnh xuất binh, ngược lại phái sứ thần đi đàm phán, cuối cùng trợ giúp thổ dục hồn vượt qua khó khăn. Hai nước giao hòa, chuyện Tây Trinh dĩ nhiên không tồn tại. Vì sao nàng sống lại? Mọi thứ liền thay đổi đến không ngờ. Nàng bất an nhìn Triệu Tử Nghiễn. Ở đời trước, tại thời điểm này nàng ấy quả thật đã có thể một mình đảm đương trọng trách. Cũng có thế lực vây cánh riêng tại triều đình. Tuy rằng nàng ấy vẫn che giấu tài năng, nhưng một khi ra tay, đều khiến cho lòng người kinh sợ. Chỉ là nàng ấy đối với người đều 10 phần lạnh băng. Đối với đương kim thánh thượng cũng không biết lấy lòng. Thánh thượng ngoài mặt sủng ái Triệu Mặc Tiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy, trong lòng của thánh thượng cũng không hẳn sẽ chọn Triệu Mặc Tiên làm người thừa kế. Có điều hôm nay, Triệu Tử Nghiễn mới bộc lộ chút tài năng, mà tình thế trước mắt đã thay đổi đến như vậy. Mọi thứ tựa hồ đều đi xa hướng đi vốn có. Ở kiếp trước nàng ấy có hay không cũng bị bệnh nặng như vậy. cũng chịu sự uy hiếp của mẹ con Triệu Mặc Tiên. Từ lúc trọng sinh, nàng một mực cố gắng thay đổi vận mệnh. Nhưng nếu mọi chuyện thay đổi, số phận của Triệu Tử Nghiễn sẽ thế nào? Mặc dù những chuyện quan trọng vẫn diễn ra giống hệt đời trước, nhưng hướng đi đều phát sinh biến động. Có lẽ nàng không nên ỷ lại vào ký ức ở kiếp trước. Để đảm bảo an toàn cho Triệu Tử Nghiễn, từ giờ khắc này, nàng phải cẩn thận sắp xếp lại mọi chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Nàng uống rất ngon, ban ngày ban mặt, có người đùa giỡn lưu manh. Điện hạ, ngươi nói ai? Tác giả, không có, ta không dám nói công chúa điện hạ đùa giỡn lưu manh. Ngài chỉ là đứng đắn uống canh, ngài tuyệt đối không phải vì quận chúa đã dùng qua, mới uống đến hài lòng như vậy. Điện hạ, mặt lạnh, người đâu, đem một nồi canh gà đến, cho người này uống, ngươi, đều, uống, hết, đi. Tác giả, ta phản đối, ngài không được học theo lời nói của vợ ngài. Ô, ta chỉ có thể uống 2 chén, cùng lắm 4 chén, không, tha cho ta đi. Tác giả bị sặc canh gà, tạm thời bất tỉnh, cách chương.